Lược Thiên Ký, chương 1322, 1322, nhất niệm định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1350, nhất niệm định sinh tử. Tràn đầy phấn khởi mà đến, đầy ngập chiến ý hiên ngang, vốn định buông tay buông chân cùng cửu đầu trùng xé một trận, không có nghĩ rằng lại thấy được cửu đầu trùng một ngụm nuốt long nữ, sau đó quay người hướng màu tím bia biển sâu chỗ bỏ chạy một màn, lập tức đem cái phương hành nhìn đến ngây dại, lạnh cả người, thuận tiện giống như một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân, sợ hãi sau khi, liền vừa là giận dữ, gào thét một tiếng, thẳng hướng về phía trước chạy tới. Cái gì tỉ tỉ của ta bị hắn ăn? Ngao Liệt tại phương hành phía sau đi theo lao đến, bị cửu đầu trùng cùng phương hành một thức thần thông đối với vứt ngăn cách ánh mắt, không có thấy rõ phía trước tràng cảnh, bỗng nhiên nghe được phương hành cái kia một tiếng kinh ngạc đến ngây người hét lớn, cả người hắn cũng đột nhiên ở giữa sừng sốt, sau đó một cỗ hận giận chi ý bay thẳng não hải, liền liền thân bên trên lôi quang vậy. Bành! Một tiếng nổ ra, khiến cho cả người hắn liền giống như là một đầu hỏa long cũng giống như, lợi chảo ở trong hư không víu vào, liền giống như một đầu mũi tên, hung hăng hướng phía trước lao đến, gào thét như sấm. Cửu đầu trùng, ta muốn mạng của ngươi. Một trước một sau, một trái một phải, hai đạo thân hình cuồng bạo vọt tới, mang khởi kình phong, liền để phong vân biến sắc. Mà ngăn ở trước người bọn họ, đương nhiên đó là cái kia một bọn thương lan hải tạp huyết long từ long tôn, bọn họ còn không có từ chính mình mẫu hậu bị cửu đầu trùng thôn phệ kinh sợ bên trong tránh ra, liền thấy được phương hành vọt tới một màn, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên có vạn lá gan, cũng không dám vào lúc này cản phương hành con đường, có thể hết lần này tới lần khác, tại cửu đầu trùng vừa mới vẻ mặt nhưng làm xuống quyết định, một ngụm nuốt vào long nữ, sau đó hướng phía màu tím bia đá khu vực phóng đi thời điểm, lại quỷ dị đánh ra một đầu thần quang, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Cái kia một vệt thần quang, đương nhiên đó là mang theo giam cầm chi ý, trực tiếp liền vắt ngang tại thiên ở giữa, sau đó đem hắn một mực gắn vào tại chỗ. Cũng nguyên nhân chính là này, đón nghênh lao đến phương hành cùng Ngao Liệt, bọn họ bỗng nhiên không cách nào tránh né. Nhìn lên đến, tựa như là bọn họ một mực đứng ở đương trường, quyết định chủ ý muốn ngăn dưới phương hành cùng Ngao Liệt. Hắn càng đem chúng ta coi là chặn đường chướng ngại. Này một đám long tử long tôn tâm tư chấn kinh có thể nghĩ, trong lòng cũng nhịn không được mắng lên mẹ đến. Chính mình cái này ông cậu, nuốt mẫu hậu lại không tính, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình những người này coi như thân nhân cũng không tính, không che chở chính mình đến tiên lộ phần cuối cũng không tính, nhưng cũng không thể tuyệt tình như thế, chỉ là vì trở ngại phương hành, liền đem chính mình coi như kẻ chết thay ném tới phía trước đến A Hát, đây là người sao, đây thật là mất tất cả nhân tính, lạnh lùng tới cực điểm, người mới phải làm đi ra đó a, dù sao, long mẫu vừa mới chết đi, mới không đến thời gian uống cạn chung trà. Nàng di ngôn, thậm chí còn không có tán đi. Hắn liền như thế làm, phải là lạnh lùng đến cái gì trình độ. Nhanh chóng liên thủ, có lẽ có thể kháng đến một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám long tử long tôn bên trong, tuổi tác nhỏ nhất Ngao Bại liều chết kêu lớn lên, đồng thời phồng lên một thân pháp lực, đỉnh đầu thần quang vọt ra ngoài, muốn cùng cái khác long tử long tôn liên thủ, nghênh đón cái kia hung mãnh lao đến phương hành, hắn thấy, đây cũng là duy nhất biện pháp, thật sự là phương hành cùng hắn phía sau Ngao Liệt xông tới bộ dáng quá mức đáng sợ, để bọn hắn căn bản là từ đáy lòng dâng lên một loại không thể địch lại cảm giác, cũng chỉ có thể dựa vào tất cả mọi người liên thủ, chống lên phòng ngự, có lẽ có thể ngăn lại một kích mà không chết. Không thể. Không cần ngăn cản, nhưng cũng liền ở những người khác đều là nghe Ngao Bại, vội vã muốn tạo nên phòng ngự ngăn cản thời điểm, lại bỗng có một người hét lớn, sau đó một cái lắc mình, vọt tới một nhóm người này phía trước, Chư Long Tử Long Tôn nhìn thấy, cùng nhau kinh hãi, quát. Đại ca, cái này ngăn tại trước mặt bọn họ người, đương nhiên đó là Ngao Cuồng. Người này tại Thương Lan Hải tất cả long tử bên trong, xếp hạng lão nhị, luận tuổi tác so Ngao Liệt còn lớn hơn một số, nhưng dù sao bọn họ chính là Vũ Mị Nhi sở sinh, cũng không phải là chính thống, bởi vậy sắp xếp thời điểm, đều là xếp tại Ngao Liệt phía sau, lại thêm bọn họ cũng không đồng ý long nữ cùng Ngao Liệt hai cái này cùng cha khác mẹ huynh muội, bởi vậy tự có một bộ chú ý, mà tại bộ này sắp xếp bên trong, hắn là tất cả mọi người lão đại. Từng tại thần tộc trên trời rơi xuống lúc, hắn cũng đại biểu Thương Lan Hải ra mặt tham dự một việc thích hợp, còn đã từng bị phong thần đình tiểu thánh quân. Coi như cùng phương hành, cũng từng đã từng quen biết, nhưng là cuối cùng bởi vì lập trường, không thể kết xuống giao tình. Tịnh thổ táng tiên sườn núi một trận chiến thời điểm, hắn cùng Hồng Hoang Cốt Điện Augustine tiểu thần vương dĩ giả loạn chân, đấu một trận, sau đó lại tại dạ tộc thần tử bị phương hành dùng tuế nguyệt đan no bạo thời điểm, bởi vì khoảng cách khá xa, liền núp ở thần sơn sau khi, khó khăn lắm trốn khỏi một kiếp, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, bị chấn áp tại dưới núi, thẳng đến một ngày thời gian sau, mới phá đất mà lên, trở về Long Cung, chính đuổi kịp cửu đầu trùng muốn nhổ Long Cung lên đường, liền cùng một chỗ mơ hồ bước lên tinh không, thẳng đến mấy năm trước đó, mới hoàn hoàn toàn chữa khỏi thương thế. Mặc dù cái kia một trận đại chiến bên trong, hắn cuối cùng vẫn là cùng Phương Hành đứng ở mặt đối lập, nhưng tóm lại xa so với các huynh đệ khác hiểu rõ hơn Phương Hành. Bởi vậy tại đây một sát na, hắn bỗng nhiên làm xuống một cái to gan quyết định, một bên ngăn ở cái khác các huynh đệ trước người, một bên vội vã truyền âm. Bằng thực lực của hắn bây giờ, chúng ta liên thủ cũng không chặn được đến, cho nên, không cần cản. Tuyệt đối không nên cản. Sau đó nói như vậy lấy, hắn thẳng đón nổi giận đùng đùng chạy tới Phương Hành, hít sâu một hơi. Cái khác Long Tử Long Tôn đều là giật mình, bọn họ tin tưởng Ngao Cuồng, nhưng lại thật không dám nghe hắn. Dù sao lúc này chính trực xông tới Phương Hành, thực tế thật là đáng sợ. Mà Ngao Cuồng vào lúc này, bỗng nhiên giống như là đem sinh tử không để ý, một tia pháp lực cũng không thôi động, nhưng là đại bào phồng lên, thẳng đón Phương Hành xông tới hung phong, trên mặt cười khổ, chỉ trên đỉnh đầu bao phủ thần quang, sau đó thật dài, vái chào đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả Long Tử Long Tôn nhóm, phải sợ hãi ngây người. Rồi sau đó trong lòng một bừng tỉnh ở giữa, bọn họ đã minh bạch Ngao Cuồng làm. Bởi vì trong lòng rõ ràng, không cản được Phương Hành một kích lực lượng, cho nên dứt khoát cản cũng không chặn. Lấy đầu ngón tay đỉnh, là hy vọng Phương Hành có thể chú ý tới, không phải bọn họ không tránh, mà là căn bản trốn không thoát. Không làm bất luận cái gì chống cự tiến hành, vái chào đến cùng, là tại xin khoan dung, hy vọng Phương Hành có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một mạng. Mà như thế làm căn bản nguyên nhân, chính là bởi vì Ngao Cuồng tâm tính bên trên chuyển biến. Long tộc tử tôn, không có khả năng như thế hướng người xin khoan dung. Cửu đầu trùng nhất tộc hậu duệ, đồng dạng không có khả năng hướng người xin khoan dung. Mà hắn như thế làm, chính là đã thừa nhận, mình tại Phương Hành trước mặt chính là sâu kiến, chính là bụi bặm. Chúng ta thế nào có thể như thế làm? Có chút Long Tử Long Tôn không có hiểu được, tâm tư tức giận, không nhúc nhích. Đã mất đi Thương Lan Hải thân phận, lại không bị cửu linh tộc thừa nhận, chúng ta cũng không phải sâu kiến đồng dạng sao? Cũng có người phản ứng lại, tâm tư buồn bã cười, sau đó theo Ngao Cuồng, cùng một chỗ xá dài đến cùng. A, Phương Hành xa xa lao đến, xác thực dùng khóe mắt quét đến phía trước đám kia chặn đường Long Tử Long Tôn. Đối với đám người này, hắn nhưng là không có cái gì hảo cảm, đến nay cũng còn nhớ kỹ, tại mới quen Long Nữ lúc, bọn này bên trong Lão Ngũ cùng Lão Lục truy sát Long Nữ thì tùy tiện bộ dáng, cũng còn nhớ rõ tại Bắc Câu Yêu Địa lúc, Ngao Bại khiêu khích hình dạng của mình, lúc này thấy được bọn họ, càng là tâm tư cười lạnh, liền muốn một đao xóa đi, triệt để bọn này Long không Long, người không ra người, yêu không yêu tạp huyết hậu duệ biến mất trên thế gian. Dù sao đám người này thực lực cùng mình đã kém xa quá, có dũng khí chặn đường, chính là tự tìm đường chết. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn chợt ở giữa thấy được ngăn ở những người kia phía trước nhất Ngao Cuồng, cùng Ngao Cuồng trên mặt cười khổ, sau đó liền thấy Ngao Cuồng vái chào đến cùng, cũng nhìn thấy đám kia tạp huyết Long Tử Long Tôn trên đỉnh đầu bao phủ thần quang. Nguyên lai bọn họ bị cửu đầu trùng giam cầm trong đó. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, cũng minh bạch bọn họ xin khoan dung chi ý, nhưng là tâm tư có chút lóe lên, căn bản cũng không có nghiêm túc suy nghĩ, hoặc là nói, đám người này không đáng hắn nghiêm túc suy nghĩ. Lưỡi đao của hắn hướng lên nhấc nhấc, rồi sau đó cả người như điện chớp, trong lúc đó từ bên cạnh bọn họ xông qua. Siêu, một tiếng, kình phong xẹt qua, hư không nổ tung, cửu đầu trùng bày xuống thần quang hoàn toàn vỡ nát, này một đám bị giam cầm ở đương trường Long Tử Long Tôn, cũng bị Phương Hành xông qua thân hình nổ bay, xa xa ngã ra ngoài, vô số người miệng lớn nôn ra máu, bất quá trong người hình rơi xuống đất sau khi, bọn họ mờ mịt đứng dậy, bốn phía liếc nhìn, lại ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không có chết. Phương Hành nhưng là nghiêng nghiêng lưỡi đao, liền xé rách cửu đầu trùng bày ra thần quang, sau đó đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Mặc dù, có chút chật vật, nhưng dù sao sống tiếp được. Một loại vẻ may mắn tự nhiên sinh ra, bọn họ cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía đại ca của bọn hắn Ngao Cuồng. Nếu như ta khi đó lựa chọn giúp hắn, vậy bây giờ cục diện, cái kia có nhiều nhẹ nhõm a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Ngao Liệt vào lúc này cũng đứng lên, nhìn Phương Hành vội xông mà đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Tựa hồ có chút hối hận, dưới đáy lòng thăng lên. Khi nào lên, bản cùng mình bình khởi bình tọa tiểu ma đầu, có nhất niệm chi phối chính mình sinh tử trình độ A Hát. Cửu đầu trùng, trở lại cùng đại gia ta một trận chiến. Mà vào lúc này, Phương Hành từ Long Tôn ở giữa xuyên qua, cũng đã khoảng cách cửu đầu trùng không xa, tiếng giống thảm bên trong, đao khí tăng vọt, một trắng một đen hai đạo đao mang, thẳng hướng về phía trước cửu đầu trùng quấn quanh tới, một đao kia cũng không phải vừa rồi thủ hạ kia lưu lại tình một đao, bỗng nhiên động toàn lực, những nơi đi qua, liền ngay cả tinh không cũng liên tiếp sụp đổ, ôm theo vô tận lửa giận hướng về phía trước đánh tới. Ta là thành tiên, lại lấy ở đâu tâm tư cùng ngươi dây dưa? Cửu đầu trùng vào lúc này lại là thần sắc băng lãnh, lại bất động thanh sắc, cũng hình như không có bất kỳ cái gì cao thủ vinh quang cảm giác, đối mặt Phương Hành ánh sáng hắn không thèm quan tâm, nhưng là thân hình hướng về phía trước tật trốn, thật nhanh trốn vào tiên bia trong bao, rồi sau đó huy trưởng đòn nghiêm trọng, mấy chục khối tiên bia bị hắn dẫn động, thẳng tắp hướng phía Phương Hành lao đến, mà chính hắn, thì hóa về nguyên hình, quỷ ảnh vọt lên phía trước đi. Nhìn cái kia cũng không quay đầu lại bộ dáng, đúng là quyết định chủ ý, không cùng Phương Hành xung đột chính diện, ngược lại muốn mượn Phương Hành cùng Ngao Liệt chi thủ, giúp hắn chia sẻ tiên bia áp lực, để cho hắn có thể càng nhanh đến bờ bên kia, quả nhiên là một lòng chỉ muốn trở thành tiên tư thế. Thành tiên, thành tiên, thành tiên, Phương Hành trong lòng hận gấp, trên mặt lại âm trầm chìm nở nụ cười. Tốt, ta để ngươi thành tiên. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng thỉnh xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Convert by, Fanmic, cách chương.